Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 đến Tông Môn. Ngày đó chạng vạng tối, lại một nhánh tu sĩ tiểu đội theo Vân Mộng Trạch trở về. Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông đến tận đây tuyển chọn đầy 10 tiểu đội. Chiêu mộ này một nhóm hết thảy chính thức cùng ký danh đệ tử. Ngày kế tiếp, hơn 10 chiếc linh câu xe ngựa, chở các vị tiên sứ cùng đệ tử mới nhóm, rời đi Chiêu Ca Tiên Thành, lao tới xa xôi Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông. Chiêu Ca Tiên Thành chúng gia tộc to nhỏ các tu sĩ dồn dập đưa tiễn 50 dặm. Mong đợi lấy người mới đám ký danh đệ tử bọn họ có thể tại Tiên Tông Tiên Vận Thông Minh. Trở thành đệ tử chính thức. Chúc cơ kỳ tu sĩ tiên sứ nhóm đều có thể ngự kiếm bay lượn. Thậm chí mang lên một người. Nhưng nhiều người lại không được. Dùng bọn hắn thần niệm khu động phi kiếm. Cũng tải bất động hơn ngàn cân đồ vật. Bái nhập tiên môn người mới đệ tử rất nhiều. Chỉ có thể cưỡi linh mã xe mà đi. Tô Trần cùng Ano ngồi chung ngồi tại một cỗ linh trong buồng xe ngựa. Hắn vén rèm lên. Quay đầu nhìn một cái dần dần đi xa Chiêu Ca Tiên Thành cùng nguy nga hùng vĩ triều đình Linh Sơn. Hắn nhớ được bản thân cùng Ano Thiên Sơn Vạn Thủy tìm kiếm tiên duyên. Vừa đến Chiêu Ca Tiên Thành thời điểm, mới 18 tuổi, làm quen Ngô Tiểu Phu, Lữ Lão Phu tử đám người, cùng nhau kết bạn tại Chiêu Ca tu hành, vừa tới triều đình có chút quẫn bách. Dựa vào tại Linh Sơn trồng linh cốc để duy trì tu luyện. Về sau lại luyện ra cấp thấp tẩy tủy đan, trên diện rộng cải thiện tư chất tu luyện. Tại Vân Mộng Trạch tu luyện 4 năm lâu, phương mới đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh. Tại Chiêu Ca Tiên Thành tu luyện nhìn như ngắn ngủi, này thoáng qua đã là 8 năm lâu. Thậm chí muốn vượt lên trước hắn tại Cô Tô Thành đợi tháng ngày. Chỉ là hắn tại Chiêu Ca phần lớn thời gian bận bịu tu luyện. Vì có thể kịp thời bái nhập tiên tông. Tại bên trong Vân Mộng Trạch mấy năm như một ngày khổ tu. Đến mức hắn đối Chiêu Ca Tiên Thành quen thuộc. Còn chưa kịp tòa kia xa xôi thế tục Cô Tô huyện thành cùng xung quanh thôn trang vùng sông nước. Này 8 năm bên trong. Hắn theo ngây thơ rốt nát luyện khí sơ kỳ tu sĩ chân chính bước vào con đường tu luyện. Nhảy lên bước vào ngụy trúc cơ cảnh giới. Thậm chí bái nhập Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông. Tô Trần buông xuống thùng xe màn. Trong lòng than nhẹ, này Chiêu Ca Tiên Thành. Là hắn bước vào tu tiên giới điểm xuất phát. Bất chi bất giác vậy mà tại nơi đây vượt qua 8 năm 5 tháng. Nhưng hắn đối triều đình trí nhớ, lại lác đác không có mấy, rất là mơ hồ, hắn nhận biết người, cũng là hai trưởng số lượng, có lẽ, cái này là người tu tiên, trong núi không năm tháng. Lạnh tận không biết năm, vì có thể bái nhập Ngũ Đại Tiên Tông, hắn một lát cũng không dám lãng phí cùng lãnh đạm, xa vời không biết 8 năm 5 tháng đã qua, công tử. Hôm đó Lữ Phu Tử nói, người thi triển Hóa Vũ Quyết bước vào ngụy trúc cơ đằng sau. Liền chỉ còn lại có cuối cùng 100 ngày tuổi thọ. Ngắn ngủi này 100 ngày, có thể hoàn thành thật trúc cơ sao? Ano xem Tô Trần có chút tang thương vẻ mặt, có mấy phần lo lắng. Thật trúc cơ tu sĩ có 200 năm thọ nguyên, khấu trừ ra Hóa Vũ Quyết hao tổn 100 năm tuổi thọ. Cũng còn có dài đến 100 năm mệnh. Không sao, ngươi xem cái kia trang bất phàm ngày ngày chuyện trò vui vẻ. Không phải cũng hồn nhiên không có chuyện gì người giống nhau sao? Chờ chúng ta đến Bồng Lai Tiên Tông, đạt được trúc cơ đan, tự nhiên có thể hoàn thành trúc cơ. Tô Trần cười nhạt, Ano nhẹ nhàng gật đầu. Tại Tô Trần ngồi bên cạnh, trang bất phàm ở phía trước một cỗ linh mã xe. Hắn thính tai, nghe được Tô Trần lời này, không khỏi cười to nói, Tô huynh lời này không tệ, người ta bái nhập Bồng Lai Tiên Tông làm đệ tử chính thức. Thấy rõ chính là thiên mệnh sở quy, tiên vận thông minh, há hội dễ dàng như vậy liền chết. Tô Huy dùng tán tu thân phận trở thành Bồng Lai Tiên Tông đệ tử chính thức. Thật sự là phi phàm hạng người. Ngày sau tại Bồng Lai Tiên Tông, còn muốn xin mời Tô Huynh nhiều hơn chỉ giáo. Không dám, ngày sau nhìn bất phàm huynh nhiều chỉ giáo. Tô Trần thản nhiên nói, nhếch miệng, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Lời này hắn thư, Bồng Lai Tiên Tông đặc sứ Cơ Đăng Nguyên cùng thôn trang bách hai tên trúc cơ tu sĩ. Là chiêu ca tiên thành thập đại thế gia Cơ, thôn trang xuất thân, cho nên mới được phái tới triều đình tiếp ứng năm nay người mới đệ tử đi tới tiên tông. Trang bất phàm bởi vì Bồng Lai Tiên Tông tiên sứ thôn trang bách nguyên nhân. Cuối cùng cũng lựa chọn bái nhập Bồng Lai Tiên Tông. Mặc dù là đồng tộc, nhưng thế gia đại tộc nhân khẩu rất nhiều, lẫn nhau cũng chưa nói tới thân thiết, chỉ là đồng tộc người. Bởi vì chung nhau gia tộc lợi ích, lẫn nhau hội chiếu cố, Bồng Lai Tiên Tông bên trong có đông đảo cổ lão thế gia, giống Lữ Phu Tử, Trang Bất Phàm như thế chiêu ca tiên thành truyền thừa cổ lão thập đại thế gia đệ tử. Tại các đại tiên tông đều có thế gia đồng tộc thân bạn cũ bạn, đồng khí liên chi, đương nhiên sẽ không cố ý nhường người trong nhà ăn thiệt thòi. Cơ Nguyên Đang, thôn trang bách hai vị này Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ sư huynh, cùng Lữ Phu Tử cùng Trang Bất Phàm là thế gia đồng tộc tử đệ. Đối bọn hắn một nhóm 10 người tự nhiên có chút chiếu cố. Chúng chiếc linh mã xe trèo non lội suối. Hai vị tiên sứ biết Trang Bất Phàm, Tô Trần tuổi thọ không nhiều, vì thời gian đang gấp đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Bồng Lai Tiên Tông. Mỗi ngày chỉ ngừng chưa đủ một canh giờ nhường linh mã làm sơ nghỉ ngơi. Người mới đệ tử đến Bồng Lai Tiên Tông, chính thức tiến hành bái sư đằng sau, phương có thể thu được trúc cơ đan ban thưởng. Mấy chiếc linh mã xe tại trên vùng quê chạy vội, lắc lư đường núi, y nguyên như dẫm trên đất bằng. Trong xe, Ano bất chi bất giác, nghiêng dựa vào Tô Trần bên cạnh dần dần ngủ say. Cỗ xe nhẹ nhàng sóc nảy, nàng nhẹ mềm như sợi thô thân thể run rẩy nha run rẩy. Bộ ngực hai đoàn nhu hòa đánh miên, khiến cho tâm thần người tùy theo dập dờn. Những năm này, có lẽ là bởi vì tu tiên duyên cớ, nàng dung nhan càng phát ra xinh đẹp, da trắng nõn nà, không màng danh lợi nhu khuôn mặt đẹp, ngũ quan đường nét rõ ràng, đại mi cau lại, mang theo một sợi thần sắc lo lắng. Tô Trần nhìn xem nàng đẹp đẽ gương mặt, than nhẹ, tâm tình của hắn nặng nề, nhắm mắt nội thị Linh Sơn Nguyên Thần. Ngoài miệng nói với Ano không cần phải lo lắng, nhưng trong lòng chân chính dày vò cùng lo nghĩ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Phù du thiên hóa vũ quyết, cưỡng ép đem luyện khí kỳ 9 tầng cất cao đến ngụy trúc cơ kỳ cảnh giới. Chỗ trả ra đại giới quá lớn, Linh Sơn bên trên cái kia một gốc thanh liên nguyên thần, 12 mảnh nguyên khí lá sen, mỗi ngày đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo. Hào quang ảm đạm, thậm chí uể oải xuống, phảng phất chờ đợi thọ tận héo tàn. Này nháy mắt đã qua vài ngày, mỗi qua một ngày, chính là một năm, cái gọi là một ngày bằng một năm, cũng không gì hơn cái này. Đến Bồng Lai Tiên Tông đằng sau, mỗi một vị đệ tử chính thức đều sẽ bị tông môn ban cho một cái trúc cơ đan. Thế nhưng, trúc cơ đan tuy có khả năng trên diện rộng đề cao trúc cơ xác suất thành công, kỳ thật cũng không bảo đảm tuyệt đối trúc cơ thành công. Này hoàn toàn tùy từng người mà khác nhau. Có tu sĩ thiên phú thượng giai, chỉ cần một cái liền bước vào trúc cơ, mà có luyện khí 9 tầng tu sĩ, liên phục 3-4 miếng trúc cơ đan cũng là y nguyên không có kết quả. Tô Trần tự nhiên cũng không dám xác định, này một cái trúc cơ đan có thể hay không để cho mình đạp vào thật trúc cơ kỳ cảnh giới. Như là một cái trúc cơ đan không đủ, hắn cũng không biết cái kia đi nơi nào lại làm trúc cơ đan đến cứu mạng. Chỉ là, Tô Trần cũng không muốn nhường Ano quá lo lắng cho mình. Chỉ có thể đàm tiếu an ủi. Sau một tháng, chúng chiếc linh mã xe chạy vội đến Đông Hải Chi Tân. Trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Tông, Bồng Lai Tiên Tông ở vào trong đại đường thổ Đông Hải Chi Tân Bồng Lai bán đảo. Toàn bộ bán đảo vắt ngang nước cờ đầu Linh Sơn Đại Mạch. Bồng Lai Tiên Tông chính là xây dựng ở này Linh Sơn Đại Mạch bên trong. Trở thành truyền thừa trên vạn năm cổ lão Tiên Tông cửa chính. Một mảnh vô biên vô tận linh khói linh vụ, từ trên biển tràn ngập bay tới, như khói tỏa linh núi, bao phủ này mấy vạn dặm tú mỹ linh vận tiên cảnh chỗ. Chiếm cực kỳ bao la, người phàm như đến nơi này, tại trong sương khói mê mang không biết phương hướng, tiên tung không thể tìm ra kiếm. Trong núi sâu, càng có mãnh hổ, yêu thú vô số, không thể bôn ba. Cơ Nguyên đang duỗi ngựa xe đến trước núi, tại một mảnh mịt mờ linh vụ trước đó, cầm trong tay một khối Bồng Lai Tiên Tông đệ tử lệnh bài. Hướng hộ núi trận pháp vung lên, đã thấy này nồng đậm linh vụ vừa chạm vào tức tản ra. Hiển lộ ra một đầu rộng 5 trượng cách xa mấy trăm dặm thẳng táp đá xanh đại đạo. Thông hướng mịt mờ linh sơn bên trong. Chúng chiếc linh mã xe ở trong đại đạo này chạy gấp. Sau một canh giờ, mới vừa đến một tòa dài tới 10 dặm cầu treo bằng dây cáp. Cầu kia là thượng đẳng lạnh tinh chi sắt chế tạo, cứng cỏi dị thường, có thể chống đỡ ngự mấy trăm năm lệ phong thổi phá. Vượt ngang vài tòa lạch trời mỏm núi, cầu treo bằng dây cáp dựng thẳng một khối mấy chục trượng nham thạch to lớn lớn bia. Thượng thư 4 cái cầu tù chữ lớn, lạch trời Hàn Kiều, tòa này Hàn Kiều là tiến vào Bồng Lai Tiên Tông cửa ra vào. Không phải tu tiên giả không thể thông qua, gặp qua cơ sư thúc, trang sư thúc, có 10 tên người mặc Bồng Lai Tiên Tông thanh y đệ tử phục luyện khí hậu kỳ tu sĩ đang ở Hàn Kiều bên cạnh phòng thủ, thấy Cơ Nguyên đang thôn trang bách mấy 2 tên trúc cơ tu sĩ, vội vàng chắp tay cung kính thi lễ. Cơ Nguyên đang xuống xe ngựa, sắc mặt đạm mạc, chỉ là hướng bọn họ hơi hơi gật đầu, mang theo Tô Trần, Trang Bất Phàm, Lữ lão phu tử mấy 10 tên người mới đệ tử cùng một chỗ xuống xe ngựa. Hướng lạnh trên cầu treo mà đi, năm nay mới nhập môn 10 tên đệ tử làm sao kỳ quái như thế. Khác biệt to lớn, có 2 tên người mới là trúc cơ tu sĩ, còn có luyện khí tầng 8 hơn 70 tuổi lão đầu. Thế mà còn có 1 tên luyện khí tầng 4 tu sĩ. Những cái kia phòng thủ luyện khí tu sĩ trông thấy năm nay người mới đệ tử, đều hết sức kinh ngạc, thấp giọng toái ngữ, nhưng kỳ quái về kỳ quái, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Trần đạp vào lạch trời Hàn Kiều, liền thấy gió mạnh đánh tới, không khỏi dùng pháp lực hộ thân. Này lạch trời dây sắt chi cầu 2 tòa ngàn trượng trên đỉnh núi cao. Dưới đỉnh cơ hồ sâu không thấy đáy, tiếp giáp Đông Hải, không trung gió biển cương khí hết sức kịch liệt, ngày ngày thổi phá như đao. Cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sức chân kinh người, tại trên cầu cũng bị thổi lung la lung lay khó mà đứng vững. Cần nắm chặt hàn thiết tác mới có thể tiến lên. Như là phàm nhân bên trên cầu kia. Sợ là một hồi cuồng phong gào thét tới. Tựa như bông liễu một dạng bị thổi quát vô tung ảnh. Tô Trần thân là trúc cơ tu sĩ. Dùng pháp lực hộ thân đằng sau. Cũng là không có quá nhiều cảm giác. Đi tại Ano đằng trước thay nàng che kín gió mạnh. Trương tiểu đệ tu vi quá yếu. Kinh hãi 2 cỗ run rẩy, bị Lữ lão phu tử cùng Ngô tiểu phu 2 người lôi kéo. Đi theo 2 vị tiên sứ cùng Tô Trần, Trang Bất Phàm đám người. Hướng cầu đối diện một tòa linh sơn lớn phong mà đi. Đối diện linh sơn lớn phong, tên là Khói Sóng Phong. Có một tòa người mới đệ tử điện, tất cả tầng dưới chót luyện khí đệ tử đều tụ cư nơi đây. tu luyện, nhận lấy nhiệm vụ chỗ. Các ngươi trong 10 người, có 8 tên luyện khí kỳ ký danh đệ tử, đem an bài ở nơi đó tu luyện, chờ đợi nhiệm vụ phân công, mãi đến trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Đến mức Tô Trần sư đệ, Trang Bất Phàm sư đệ, hai người các ngươi thân là đệ tử chính thức kiêm trúc cơ tu sĩ, có khác tốt hơn ở lại chỗ tu luyện. Đệ tử chính thức có không ít chỗ tốt, mỗi tháng có một nhỏ bút cố định bổng lộc, phức tạp sự tình không cần chính mình vất vả, phân phó ký danh đệ tử đi làm là xong. Chờ hội các ngươi tại đệ tử điện đăng ký xong đệ tử thân phận, tông môn liền sẽ phát hạ một cái trúc cơ đan, các ngươi liền thử nghiệm mau sớm trúc cơ đi. Cầu chúc hai vị tiên vận hanh thông, thuận lợi trúc cơ. Còn có, tại tiên tông bên trong đừng lung tung đi lại, ta tiên tông đáy xúc tích thâm hậu, kim đan tiền bối số lượng cũng không ít, có không ít địa phương là kim đan tiền bối chỗ ở. Mạo muội xông vào, hội vị vạt, ngày sau các ngươi đối tiên tông quen thuộc, cũng hiểu được. Cơ Nguyên đang vừa đi vừa giải thích lấy, trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu. Đối Tô Trần cùng Trang Bất Phàm hai người không phải quá lạc quan. Hai vị này triều đình hậu bối, thế mà đều trên việc tu luyện cổ công pháp tiêu giao du chi phù du quyết. Hơn nữa còn dám đi sử dụng, hắn cũng coi là mở một lần tầm mắt, hy vọng một cái trúc cơ đan liền có thể đột phá trúc cơ. Xác suất này cũng không quá cao, vậy thì thật là đem mạc nhỏ làm tiền đặt cược tới đánh cược. Giống thôn Trang Bách, cùng với Bồng Lai Tiên Tông bên trong không ít trang thị tu sĩ, phần lớn đều không tu luyện tiêu giao du, thậm chí tu luyện, về sau cũng từ bỏ, đổi tu cái khác công pháp, miễn cho trong đó rất nhiều hậu hoạn vô tận, đa tạ cơ sư huynh chỉ bảo. Tô Trần cùng Trang Bất Phàm đi theo phía sau, đều là chắp tay, mau sớm hoàn thành trúc cơ. Chuyện này đối với bọn hắn hai làm tuổi thọ không nhiều ngụy trúc cơ tu sĩ tới nói, mới đại sự hàng đầu, cái khác đều là muốn xếp hạng ở phía sau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.